Chương 216, người tạo địa ngục. Tại hắn hô lên kia một tiếng ta thời điểm, chính bản thân hắn đều bị khủng bố chỉ riêng phóng xạ cho bao phủ lại. Như là bị hơn 100 vạn cái thần thánh hệ ma pháp quang mang bao phủ đồng dạng, cái này ma pháp đế quốc cao cấp ma pháp sư trong nháy mắt này nhớ tới cuộc đời của mình. Đương nhiên, tấu chương bởi vì số lượng từ vấn đề là không có thời gian thuật lại vị này lợi hại ma pháp sư trưởng thành con đường, cho nên nơi này đại khái bỏ bớt đi 300 vạn chữ tả hữu. Sau đó, hắn còn chưa kịp chống đỡ lên mình ma pháp phòng ngự bình chướng, thân thể của hắn liền bị tùy theo mà đến to lớn xung kích khí lưu xé rách vỡ vụn, bị kia năng lượng kinh khủng bốc hơi đã thành khí thể. Tại bờ hẻo vỉ thành chợ trên không nổ tung lên cái này 100 vạn tấn cấp bậc đầu đạn hạt nhân, tại thích hợp nhất độ cao bạo phát ra uy lực khủng bố nhất. Vẹn vẹn một nháy mắt, tới gần trung tâm vụ nổ điểm đường đi, liền bị khí hóa thành đất bằng. Những cái kia phụ cận cao ngất ma pháp tháp trong nháy mắt liền bốc hơi rơi mất, trên đường phố người đến không kịp né tránh, trực tiếp liền bị điểm cuốn sau đó hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả xương cốt đều không có còn lại, liền triệt để từ trên thế giới này biến mất. Theo sát lấy đất rung núi chuyển, hủy thiên diệt địa sóng xung kích liền theo nhau mà tới, nó cắn nuốt hết tất cả trải qua công trình kiến trúc, bao quát công trình kiến trúc bên trong người. Không khóc hô cu nở dê không có cầu nguyện, tại mọi người ý thức được xảy ra chuyện gì đồng thời, bọn hắn cu nở dê trực tiếp đình chỉ tư tưởng. So với ma pháp cầm chú chỉ có hơn chứ không kém nhiệt độ cao thiêu nướng bờ hẻo vì hết thảy, đường đi tại một giây đồng hồ bên trong bị thiêu hủy, tới gần bạo tạc biên giới công trình kiến trúc cu nở dê theo khuyết tán sóng xung kích hóa thành cho tàn. Tuyệt vọng tại trận này trong vụ nổ cu nở dê vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cảm xúc thôi. Nơi này hết thảy đều đem trở nên yên ắng, nơi này hết thảy đều đem hủy diệt, nơi này hết thảy đều sẽ thành lịch sử. Nương theo lấy sóng xung kích khuếch tán, còn có tiếp tục không ngừng nhiệt độ cao, chí ít trong nháy mắt này, bộc phát hoạch tâm nhiệt độ có thể hòa tan trên thế giới này hết thảy đổ vỡ. Chống lên ma pháp phòng hộ bình chướng ngay cả một hơi giây đều không có chịu đựng, ngay tại bốc hơi mây hình nấm bên trong vỡ vụn đổ sụp. Vô số ma pháp tháp đang chấn động bên trong sụp đổ. Vô số ma pháp sư tại bạo tạc tiến đến trước chống lên pháp thuật phòng ngự bình chướng, sau đó trơ mắt nhìn xem mình tính cả mình bình chướng cùng một chỗ bị bạo tạc hủy diệt. Long huyệt bên trong, vô số trai trai ấu long còn có đã trưởng thành cự long đồng dạng bị trong nháy mắt giết chết, những này mọc đầy lân phiến sinh mệnh lực ngoan cường sinh vật, cũng chỉ là có chút vùng vẫy một hồi, liền bị triệt để bốc hơi rơi mất. Bọn chúng tại trong lồng giam phát ra tuyệt vọng gầm rú. Muốn tránh thoát xiềng xích lại ngay cả lấy trói buộc bọn chúng xiềng xích cùng một chỗ hòa tan tại trong ngọn lửa. Bọn chúng dưới chân cỏ tranh bị nhen lửa, bọn chúng lân phiến bị nướng chín bong ra từng mảng, ánh mắt của bọn nó bị cây gai ánh sáng mù trông coi. Những này cự long long kỵ sĩ nhóm còn chưa kịp đi ra phòng của mình, liền phát hiện thân thể của mình cùng trên người khôi giáp đều hòa tan ở cùng nhau, bọn hắn trong phòng ngã xuống, sau đó tính cả gian phòng cùng một chỗ biến mất trên thế giới này. Cho dù là tại thành thị phía ngoài nhất công trình kiến trúc bên trong, QNZ không có người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tại cường đại như vậy công kích đến, người người bình đẳng, không có ngoại lệ. Mà tại bờ hẻo vỉ vùng ngoại thành đám nông dân, thì thấy được mình cả đời đều chưa từng gặp qua hùng vĩ cảnh tượng. Một cái vô cùng to lớn mây hình nấm bốc hơi lên cao, mang theo khí thế một đi không trở lại, còn có vô số linh hồn của con người giải khai trên đỉnh đầu tầng mây. Bởi vì uy lực nổ tung thực sự quá mức cường đại, không khí chung quanh đều tạo thành một cái cự đại vòng tròn, vờn quanh tại cái này mây hình nấm tả hữu. Mà tại cái này mây hình nấm dưới chân, năm trước ma pháp thành thị bờ hẻo vì ngay tại hủy diệt, mà lại là dù ai cũng không cách nào ngăn cản hủy diệt nó ngay tại sụp đổ tiêu tán, một nhiều hơn phân nửa cư dân đều trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh của mình. Trừng phạt đúng tội cu nở dê tốt, vô tội bị liên lụy cũng được. Bờ hẻo vì bên trong cư dân hết thảy đều chỉ có thể từ người bên ngoài đi truyền thuyết, chính bọn hắn đã mất đi kể ra tư cách, hoặc là nói bọn hắn đã mất đi tất cả. Huy Hoàng cung điện đang chấn động bên trong đổ sụp, giường cột chạm chỗ cự đại trụ tử tại run rẩy bên trong bẻ gãy. Điều khác tinh mỹ hoa văn pho tượng băng liệt ngã xuống, mỹ lệ ngũ thải cửa sổ thủy tinh đã sớm phá toái tán rơi xuống đất. Sau đó, một giây sau, sóng xung kích trải qua đây hết thảy. Đổ sụp cung điện, bẻ gãy cột đá, băng liệt pho tượng, mỹ lệ pha lê đều hóa thành bột mịn, tại vô tận cương phong bên trong phiêu tán. Ôm hài nhi mẫu thân tại góc đường trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho bụi, mặc khôi giáp binh sĩ bị hòa tan dán tại trên vách tường. Tại đây tuyệt đối chế tài phía dưới, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nghiệp chướng nặng nề ngay tại lúc này, thường thường QNZ đại biểu cho hiệu quả kinh người. Đến tột cùng thế nào một cái đứng ở trong sân thánh ma đế quốc nông phu nhìn tận mắt phong ốc của mình bởi vì địa chân sụp đổ, khiếp sợ vô ý thức mở miệng hỏi. Hắn cách bờ hẻo vỉ còn có thật xa, cho nên không có bị viên kia đạn hạt nhân trực tiếp tác động đến. Thế nhưng là hắn nhìn xem sụp đổ phong ốc còn có nơi xa kia tựa hồ muốn phá tan bầu trời cây nấm trạng đám mây, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Bố trí tại bờ hẻo vì ngoại vì quân đội đồng dạng tổn thất nặng nề, bọn hắn bản sơn thú bị xung kích sóng giết chết, vô số binh sĩ khôi giáp vặn vẹo đập vỡ nội tạng ngã trên mặt đất dãy rủa. Càng nhiều người che lấy cặp mắt của mình kêu rên, vô số cự long tránh thoát dây cương hốt hoảng chạy trốn như là con chuột lớn. Nhanh mau đi cứu người một cái bị tung bay tại đất thánh ma đế quốc tướng lĩnh từ dưới đất bỏ dậy về sau câu nói đầu tiên, liền là hướng về phía kéo thủ hạ của hắn tuyệt vọng hô. Cứu người chỉ bất quá, tại hắn hô lên câu nói này về sau, mang theo nhạt lam sắc quang mang máu tươi liền từ trong miệng của hắn tuôn ra, hắn nhìn xem kéo hắn lên kia thủ hạ, phát hiện đối phương trên ngực còn cắm một mảnh sụp đổ lều vải linh kiện. Thủ hạ kia chật vật gạt ra một cái tiếu dung, dùng phun máu tươi miệng đứt quang nói, trưởng trưởng quan ta chỉ sợ, không thể tiếp tục đuổi theo ngài. Nói xong cái này thủ hạ liền ngã chồng vó xuống. Ngã trên mặt đất không có âm thanh, mà thổ huyết người sĩ quan này lảo đảo bước về phía trước hai bước, lại một lần nữa hẹ ra một ngụm lớn máu tươi, ngã trên mặt đất không có âm thanh. Càng nhiều lều vải đang thiêu đốt, bên trong binh sĩ mang ngọn lửa thoát ra lều vải, vớt trên người mình hỏa diễm. May mắn bọn hắn đều có ma pháp hộ thể, bỏng người vẫn là số ít. Bất quá toàn bộ quân doanh hiện tại cũng là một mảnh hỗn độn, vô số thương binh đều đang đợi lấy cứu chữa. Thành thị bên trong tình trạng càng thêm hỏng bét, may mắn không chết người không phải là không có, thế nhưng là bọn hắn có thể trông cậy vào QNZ liền chỉ còn lại chính bọn HN cả tòa thành thị đều đang thiêu đốt, đầu đường cuối ngõ nằm đầy thi thể nắm đen. Hệ thống đã sụp đổ, công việc cứu viện tự nhiên cũng liền tiến triển chậm chạp. Hiện tại tất cả mọi người là Úc còn không mang nổi mình Úc, miễn cương có trạng thái người, QNZ đang nghĩ biện pháp tìm kiếm thân nhân của mình hoặc là tìm kiếm thân nhân thi thể. Trên thực tế, rất nhiều người đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Theo bọn hắn nghĩ, liền là một lần vượt qua ma pháp cấm chú bạo tạc, tại bờ hẻo vì trong thành thị phát sinh. Còn nói là thế nào phát sinh, ai chế tạo dạng này bạo tạc, bọn hắn đều không rõ ràng. Số ít người nghĩ đến đang cùng thánh ma đế quốc tác chiến hệ làn hiệu, bất quá càng nhiều người còn đang hoài nghi là gở gì kỉnh ma pháp cấm chú công kích rốt cuộc đối với nhân loại tới nói, đáng sợ vũ khí hạt nhân còn quá mức xa lạ một chút. Gở gì kỉnh phát động công kích chỗ xa hơn, nhìn lên bầu trời phía trên thật lâu không tiêu tan cự cây nấm lớn mây, một cái thánh ma đế quốc tướng lĩnh dắt cự long dây cương, một mặt khiếp sợ nhìn về phía thủ hạ bên người. Không thể nào gở gì kỉnh chưa hề đối quốc gia khác sử dụng qua ma pháp cấm chú khả năng. Có thể là hệ lạn hữu kia thủ hạ nuốt một miếng nước bọt, có chút khẩn trương suy đoán. Đứng tại trên lập trường của hắn, hắn QNZ không nguyện ý đoán hệ lạn hữu đáp án này. Bởi vì nếu quả như thật là hệ lạn hữu, vậy tương đương nói trận này thánh ma đế quốc cùng hệ lạn hữu chiến tranh, từ đầu tới đuôi liền là một trò đùa. Đến tột cùng ngốc thành cái gì bộ dáng, mới có thể đối có được cường đại như vậy vũ khí quốc gia tuyên chiến huống chi, vẹn vẹn bằng vào vũ khí thông thường. Hệ lạn hiệu liền đã cường đại, có thể cùng phổ thông ma pháp đế quốc bình khởi bình tọa tốt ta. Cái này bình khởi bình tọa dùng có chút hướng trên mặt mình thiết vàng. Trên thực tế hệ lạn hiệu bằng vào cường đại vũ khí thông thường, đã đè ép thánh ma đế quốc chờ phổ thông ma pháp đế quốc một bậc. Hệ lạn hiệu bọn hắn có thể có dạng này vũ khí vậy chúng ta còn đánh cái gì đầu hàng tính toán vậy sẽ linh ANLEI trường kiếm, bực bội hứ một tiếng, sau đó quay đầu lại. Nhìn về phía sau mình những cái kia hoảng sợ long kỵ sĩ nhóm, chờ bạo tạc kết thúc, mau chóng tiến vào bờ hẻo vi, có thể cứu nhiều ít, liền cứu nhiều ít cái đi tuân mệnh mười mấy cái long kỵ sĩ tranh thủ thời gian ứng hòa no y phải biết, lúc này tiến vào bờ hẻo vi, thế nhưng là bước lên cự đại phong hiểm. Ai biết phát động công kích tên địch nhân kia, có thể hay không lại đến như vậy một chút cái này to lớn bạo tạc căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Đối phương nếu như sợ bờ hẻo vì còn có người sống, lại một lần nữa đột nhiên phát động công kích, bọn hắn những này tiến vào bờ hẻo vì người cứu viện, cũng liền triệt để chơi xong. Thế nhưng là bọn hắn cự không dứt được mệnh lệnh này, bởi vì bọn hắn cũng muốn tiến đi cứu người. Kia cái cự đại mây hình nấm bao phủ địa phương, rốt cuộc đã từng là bọn hắn hướng tới, ma pháp thánh địa A mấy giờ về sau, bờ hẻo vì còn bao phủ tại một mảnh liệt hỏa bên trong thời điểm, vô số từ bốn phương tám hướng chạy tới ma pháp sư, bắt đầu bọn hắn cứu viện. Mà tại khói đặc bao phủ xuống, là cũng sớm đã trở thành một vùng phế tích thành thị. Bọn hắn phát hiện đã không thành hình người người sống sót, QNZ phát hiện vô số hài cốt cùng không hoàn chỉnh thi thể, cùng bọn hắn đã từng phá hủy phàm nhân thành thị đồng dạng, nơi này cũng bị phàm nhân biến thành một mảnh chân chính địa ngục. Tượng trưng cho thế giới ma pháp huy hoàng bờ hẻo vì triệt để tại hạch nhân vũ khí công kích đến hủy diệt, cái này cũng đại biểu cho ma pháp thống trị cái đại lục này thời đại kết thúc. Đang chấn động cùng sụp đổ xen lẫn thành tử vong cuồng tượng khúc nhạc đệm dưới, vô số linh hồn bị siêu độ vãng sinh. Mà đối với hế làn hư các cao tầng tới nói, bọn hắn càng nhiều tiếc nuối là, trận này địch nhân hủy diệt thịnh yến, bọn hắn là không cách nào tận mắt thấy.